thoáng qua mùa đông, đời có như là không. Xin em đừng buồn, đừng tiếc thương ngày cũ, đừng khóc cho ngày qua. Bao năm em lênh đênh về chốn nơi thật xa, chẳng biết sao ngày sau phận con gái không nhà. Đời số em đến nghiệt ngã chuẩn chiên, tuổi hồng quá mau còn gì trong em. Đời số em đến nhục nhằn tương lai, được gì cho em một cõi vô vàng. Qua mà